Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuyền có con là chuyện xảy ra vào năm thứ ba sau khi họ kết hôn. Nọ không có ý định không sinh con, chỉ là không quá thúc ép chuyện đó. Nhưng đến lúc Diệp Tuyền thật sự kiểm tra ra trong bụng có một đứa bé, vẻ mặt cả hai người đều có chút ngơ ngác. Ngơ ngác lại không hoàn toàn giống nhau. Diệp Tuyền là, em làm mẹ rồi à? Tần Chí Thành là, anh làm bố rồi. Nếu nói về người có cảm xúc kích động nhất thì phải kể đến người đang ngồi bên cạnh bác sĩ Đỗ Tân, cũng là một bác sĩ. Còn có Hướng Thần, hai người họ nước mắt nước mũi tèm lem như thể trúng số độc đắc vậy, kích động vô cùng. Nếu người không quen biết nhìn vào chắc sẽ tưởng hai người họ mới là cặp vợ chồng có con. Diệp Tuyền, cậu phải sống tốt nhé. Đỗ Tân lại nói với cô câu nói đó, rất bình thản, nhưng lại là một câu nói rất chân thành. Không cầu cậu giàu sang phú quý, chỉ cầu cậu sống tốt. Chỉ cần sống tốt, đã là hơn tất cả rồi. Ngày hôm đó Tần Chí Thành trước tiên quấn Diệp Tuyền rất kỹ, đưa về xe rồi lại quay trở lại chỉ để hỏi một câu. Cô ấy từng phẫu thuật viêm ruột thừa, có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ bên cạnh nói, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến việc sinh nở của sản phụ đâu. Đỗ Tân lại hiểu anh, cười trả lời, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của Diệp Tuyền đâu. Đối với Tần Chí Thành mà nói, so với con cái, người mãi mãi quan trọng hơn chỉ có thể là Diệp Tuyền. Lúc Diệp Tuyền mang thai, cô đúng là cục cưng của cả gia đình, tuy vốn dĩ cũng đã vậy rồi. Nhưng lúc mang thai lại càng được cưng chiều hơn, ngay cả Bồi Bồi và Tiểu Pudding cũng biết lúc ôm cô phải tránh bụng cô ra. Bồi Bồi thích em trai hay thích em gái hơn? Bồi Bồi không có khái niệm gì về đứa bé này, nhai kẹo dưa hấu miệng nhỏ nhắn cử động. Bồi Bồi thích Tuyền, Diệp Tuyền cuối cùng cũng biết Bồi Bồi giống ai rồi. Cô bất đắc dĩ nhìn Tần Chí Thành đang được bà Chu dạy nấu đồ bổ cho cô ở đằng kia. Tần Chí Thành, anh thì sao? Người bị cô gọi tên khựng lại, bà Chu cũng như gặp phải kẻ địch lớn, lập tức căng thẳng. Hai người gần đây đều đang xem sách hướng dẫn nuôi dạy con cái, trong đó nói không nên có quá nhiều dự đoán hoặc lựa chọn chủ quan về giới tính của trẻ sơ sinh, như vậy chỉ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của sản phụ. Thế là, Diệp Tuyền chỉ nhìn thấy một con robot cứng đờ đang lựa lời nửa ngày ở đó. Diệp Tuyền không còn kiên nhẫn, trai hay gái, Tần Chí Thành, anh, Diệp Tuyền, hửm, Tần Chí Thành, gì cũng được, Diệp Tuyền, chậc, một tiếng, bảo anh chọn món ăn à, ăn gì cũng được, Tần Chí Thành, bà Chu mạnh mẽ vỗ vào lưng anh một cái miệng hư hỏng này của con Tần Tiểu Bảo, con không thể nói sinh con trai con gái gì cũng thích à, Tần Chí Thành gật đầu. Phải, thậm chí còn tự mình phát huy, sinh na cha anh cũng thích, Diệp Tuyền, anh mới sinh na cha, Tần Chí Thành nói, nếu sau này đàn ông có thể sinh con, anh không ngại sinh thay em, trai gái gì cũng được, na cha cũng được. Diệp Tuyền, bà Chu sụp đổ ôm trán, không biết mình sao lại sinh ra một đứa con như thế này. Anh độc miệng lên thì thật sự độc miệng, anh nghiêm túc lên cũng thật sự. Thôi bỏ đi, hay là đừng nghiêm túc nữa. Diệp Tuyền gắng gượng kìm nén không nói ra chữ ngốc đó, sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Vào một buổi chiều yên bình, Bột Bột ra đời, là bé gái, sinh ở tuần thứ 39, nặng 4,7 cân lúc mới sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bột Bột sinh ra, được mang đến cho sư thầy Tuệ Giác xem một chút, sư thầy Tuệ Giác đặt tên cho cô bé là Tịnh Duyên. Tần Tịnh Duyên, Bột Bột lúc mới sinh ra rất xấu. Đến cả Đỗ Tân cũng nói chưa từng thấy đứa trẻ nào xấu như vậy. Người khác nói thì không sao, đến cả bác sĩ cũng nói, đúng là sát thương cực đại với Bột Bột. Diệp Tuyền che tay cục thịt nhỏ, không nghe nhé, dì Đỗ của con nói năng lung tung. Đỗ Tân nhếch môi, đừng có nuông chiều quá được không? 3 tháng sau, tiệc đầy tháng của con bé, Đỗ Tân nắm lấy bàn chân nhỏ của Bột Bột, yêu thích không rời tay mà nắn đi nắn lại. Ôi chao Bột Bột nhà ta sao lại đáng yêu như vậy, ôi Bột Bột nhỏ của tôi, ôi con gái nhỏ của tôi. Bột Bột béo lên một chút, cũng càng ngày càng trắng, lúc cười hai bên má có hai lúm đồng tiền đặc biệt đáng yêu, mắt sáng long lanh, rất đáng yêu. Dĩ nhiên, tiền đề là không tè dầm, nhưng may mà bên cạnh Diệp Tuyền có Tần Chí Thành, con là do cô sinh nhưng lại là do anh nuôi, mỗi lần thức dậy ban đêm đều là anh, mỗi lần thay tã cũng là anh. Trước khi con bé 1 tuổi, Tần Chí Thành cũng giảm bớt rất nhiều công việc để ở nhà chăm sóc hai mẹ con. Phải, không sai, chính là chăm sóc hai mẹ con. Nếu nói trước đây Diệp Tuyền cảm thấy Tần Chí Thành cưng chiều cô như cưng chiều con gái, thì bây giờ lại càng cảm thấy như vậy hơn. Bởi vì mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Tần Chí Thành làm sau khi chạy bộ buổi sáng về chính là chải tóc cho người lớn và người nhỏ. Diệp Tuyền và Bột Bột nhỏ mới 2 tuổi đều buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, ngồi trên ghế. Tần Chí Thành trước tiên chải tóc cho người lớn xong rồi lại đi chải tóc cho người nhỏ. Bột Bột nhỏ cầm một miếng bánh mì mẹ ăn thừa nhét vào miệng, còn nói với bố. Muốn buộc tóc, bố. Tần Chí Thành nói, hai cái hay một cái. Bột Bột nhỏ dùng bàn tay nhỏ bé bụ bẫm đó giơ lên số 2. Diệp Tuyền bị làm cho bật cười, đến hôn con gái nhà mình. Con ơi, sao con lại đáng yêu như vậy? Bột Bột nhỏ tròn trịa trắng nõn, má mịn màng như trứng gà bóc vỏ. Diệp Tuyền hôn thế nào cũng không đủ. Bột Bột nhỏ dùng cánh tay nhỏ bé bụ bẫm ôm lấy cổ bố, nói. Hôn, Tần Chí Thành cúi đầu, mặc cho con bé hôn. Diệp Tuyền cũng đến hôn má anh, cười nói. Hôn, Tần Chí Thành đến hôn khóe môi vợ, rõ ràng là nghiêm túc hơn nụ hôn của Bột Bột nhỏ, mỉm cười. Sau đó, chính là cho tiểu pudding ăn, rồi cả nhà ba người mới cùng nhau ra ngoài. Trước tiên đưa Bột Bột đến chỗ bà Chu chơi cùng Bồi Bồi, họ thì đến công ty làm việc. Tần Chí Thành mỗi sáng phải làm rất nhiều việc, lặp đi lặp lại, nhưng anh chưa bao giờ chán nản. Mỗi sáng sớm thức dậy nhìn thấy Diệp Tuyền ngủ nướng và Bột Bột đói đến mức ôm búp bê ngồi dậy ngơ ngác nhìn anh đòi bế, liền cảm thấy những ngày tháng như vậy rất yên bình. Có lẽ thêm bao nhiêu năm nữa cũng không đủ. Diệp Tuyền, vào một buổi chiều tĩnh lặng nào đó, anh nhìn người vợ đang đi công tác cùng mình, đột nhiên khẽ lên tiếng. Hửm, Diệp Tuyền nhìn anh, chúng ta chụp một tấm ảnh gia đình đi. Diệp Tuyền cười, được, chỉ có chúng ta thôi à, hay là tất cả mọi người? Sao cũng được, anh nói, tất cả người nhà của em, vậy thì nhiều lắm, anh, Bột Bột, mẹ, Bồi Bồi, tiểu pudding, còn có anh cả và chị Hinh An, Đỗ Tân cũng phải gọi, nếu không cậu ấy sẽ làm loạn, Hướng Thần cũng bắt buộc phải có mặt, nếu không anh ta lại mỉa mai em nữa, Tông Diêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tông Diêm không được, anh ta ra nước ngoài rồi, Tiểu Trần cũng đang ở Indonesia đàm phán hợp đồng. Sư thầy Tuệ Giác chắc sẽ không đến, Tiểu Thất thì sao, Tiểu Thất và Tuệ Linh chắc cũng sẽ không. Cô làm nhảm không ngớt một lúc lâu, đột nhiên dừng lại. Tần Chí Thành nhận ra sự dừng lại nhạy cảm của cô, nghiêng đầu nhìn cô. Em chỉ đột nhiên cảm thấy mình rất hạnh phúc. Cô từ từ mở mắt, nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ phía trước xe, khẽ mỉm cười. Em có rất nhiều người nhà, cũng có rất nhiều tình yêu. Tần Chí Thành cười. Anh cũng vậy, bởi vì em cảm thấy hạnh phúc, nên anh cũng vậy. Cách chương.